Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3628. Chương 3628. Cấm địa. Mà phía trước đã đi vào một cái. Ba người này đều là huyết mạch sắp thức tỉnh, muốn đưa nhập bí cảnh bên trong, mà bây giờ có hai cái vào không được. Cái này danh ngạch không phải gia tộc quy định, mà là cấm địa bản thân cũng chỉ có thể như thế. Đưa bọn hắn tới vị trưởng lão kia lúc ấy liền mộng. Tình huống này thực tế là sở liệu không kịp a, hoàn toàn không có phòng bị, nhưng là hắn cũng không có cách, cũng không thể bởi vì cái này mà cưỡng ép xông vào a. Nhất làm cho hắn không nghĩ ra địa phương chính là, nếu như không phải Tần gia huyết mạch, mà lại nhất định phải là mang theo thượng cổ kỳ lân huyết mạch cái chủng loại kia, là không vào được cấm địa. Cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong, giống Thẩm Ngạo Thiên loại này chiến lược nghịch thiên người đều không được. Hai người kia nơi nào đến? Hắn hoàn toàn không biết a. Trong đó nam tử kia đúng là có thượng cổ kỳ lân huyết mạch, nhưng một cái khác nữ tử căn bản không phải a. Không nói đến bọn hắn như thế nào, Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm tiến vào kia cấm địa bên trong về sau, bên trong hoàn cảnh tương đương đơn giản, địa phương cũng không lớn, thực vật cái gì ngược lại là có, nhưng mặc kệ là cây cối vẫn là hoa cỏ, tất cả đều là đỏ rực, nhìn cũng là diễm lệ. Ở giữa một cái ao nước to lớn, là thiên nhiên hình thành, bên cạnh cái ao xuôi theo đường vân phi thường thô ráp, nhưng là nhìn kỹ có thể nhìn ra những cái kia thô ráp đường vân bên trong chỉnh thể thế mà hình thành bốn cái kỳ lân, phân biệt tại bốn phương tám hướng. Ao ước ở trong nước cũng là màu đỏ, nhưng không phải huyết hồng, nhìn rất nồng đậm, tản ra từng đợt vô cùng lực lượng cuồng bạo. Nơi này còn có một vách đá, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít chữ, còn có một vài bức hành công bản đồ. Tôn Kính Hoành vừa đến nơi này, liền cảm giác huyết mạch của mình không ngừng đang sôi trào, giống như là đi vào mẫu thân trong lồng ngực. Cái loại cảm giác này để hắn thoải mái muốn trực tiếp nằm ngủ ở chỗ này một giấc. Đương nhiên, hiện tại khẳng định là không thể ngủ, dù sao tại lúc trước hắn còn tiến đến một Tần gia tử đệ. Tên này Tần gia tử đệ lúc ấy cũng mê, đã nói xong hai vị khác không có tới, lại xuất hiện hai cái căn bản kẻ không quen biết, kia nữ nhìn còn giống như là mang thai. Tôn Kính Hoành lại không chờ đối phương đặt câu hỏi, rất nhanh chóng liền đem danh gia này tộc tử đệ cho chế phục. Mặc dù thương thế hắn không nhẹ, nhưng đối phương cũng bất quá là chủ thần cảnh sơ kỳ. Hơn nữa còn là huyết mạch không có thức tỉnh, làm sao có thể đánh thắng được hắn. Sau đó, tại Tôn Kính Hoành ép hỏi phía dưới, nói ra trốn cấm địa này tác dụng, cũng nói ra Tần gia năm đó một ít chuyện. Tôn Kính Hoành cũng hoàn toàn xác định chính mình là Tần gia người. Kim Lâm sở dĩ có thể tiến đến, dựa theo tên kia Tần gia tử đệ thuyết pháp, hẳn là chính Tôn Kính Hoành trên người huyết mạch quá nồng nặc. Hắn lúc ấy ôm Kim Lâm, cho nên cấm địa kia cỗ thiên địa vĩ lực cũng không có ngăn cản nàng. Sau đó, Tôn Kính Hoành cũng liền không khách khí, hắn đối Tần gia cũng không có hảo cảm gì. Mặc kệ trước đó mình bị vứt bỏ trong sơn động là ở vào nguyên nhân gì, bản thân hắn liền đối với mình dưỡng phụ càng thêm cảm ơn. Mà lần này rốt cục nhìn thấy thân thích của mình, kết quả đối phương lại trực tiếp xuất thủ muốn giết mình, thậm chí ngay cả mình mang thai thê tử đều không muốn bỏ qua, còn có thể có hảo cảm gì? Cho nên hắn không chút khách khí liền sử dụng Tần gia trong cấm địa tài nguyên, cũng chính là kia một ngụm hồ nước màu đỏ, kia vách núi chỗ khắc họa chính là Tần gia bí pháp, phối hợp với cái này miệng hồ nước liền có thể triệt để kích phát Tần gia tử đệ bên trong những cái kia chứa thượng cổ kỳ lân huyết mạch. Bây giờ đã qua thời gian hơn một năm,